Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500. Kịch bản thảo luận, tuyển vai diễn tình huống. Hạ Hoa điện ảnh, một gian đại bên trong phòng họp. Tiên Kiếm 4, chủ sáng môn đang ở mở nghiên cứu thảo luận hội. Chính diện trên vách tường là một cùng người vật quan hệ đồ. Lấy nhân vật chính Vân Thiên Hà làm trụ cột ra bên ngoài phóng xạ. Cha mẹ của hắn Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc, hắn tương lai nữ nhân Hàn Lăng Sa, cùng với hắn bạn tốt Liễu Mộng Ly, Mộ Dung Tử Anh, ngoài ra với hắn cha mẹ có liên quan nhân vật, cùng thời Đại Túc Giao cùng Huyền Tiêu vân vân, nhằm vào mỗi một điện ảnh nhân vật, toàn bộ chủ sáng trước mặt cũng để mấy tờ nghệ thuật chiếu cùng tài liệu. Đều là nhân vật được tuyển chọn diễn viên. Mục tiền nhân vật hoa lên chỉ có Vân Thiên Hà phối là Chu Hạ Hình, nữ chủ Hàn Lăng Sa là Tiểu Ái Hình. Còn lại mỗi một nhân vật chính vai phụ cũng còn không xác định được. Đạo diễn bộ phim này chia ra làm trên dưới hai bộ lời nói. Phim trường ít nhất mỗi bộ muốn 2 giờ rưỡi. Hơn nữa khả năng cố sự chưa chắc có thể tự thuật rõ ràng. Dù sao liên quan đến nhân vật chính cha mẹ cùng với cố sự nguyên nhân, các nhân vật chính giải quyết mỗi cái cửa ải khó đều phải cần miêu tả. Nếu là cắt giảm quá nhiều lời nói, hoặc là tiết tấu quá nhanh, ngược lại không có tiên hiệp cái loại này siêu thoát ra khỏi trần thế phong cách. Ta đề nghị là đánh thành thượng trung hạ ba bộ, như vậy cố sự chia ra làm tam đoạn. Vừa vặn có thể mang cái này cùng phong cách làm được cực hạn. Dù sao lấy trước vô luận là kỹ thuật hay lại là vốn cũng không có cách nào thực hiện thật chính. Tiên hiệp điện ảnh quay chụp, bộ phim này liên quan đến âm phủ, yêu giới, tiên giới, thần tiên, yêu ma vân vân. Toàn bộ thế giới quan rất to lớn, rất nhiều nhân vật cũng phải đóng đại thanh sở, coi như chủ yếu biên kịch một trong. Cũng là Hạ Hoa trang web chuyên CV vài tên đại thần, vọng ngữ rất là nghiêm túc cho Chu Hạ nhắc nhở, bởi vì là khai sáng đệ nhất bộ tiên hiệp điện ảnh. Chu Hạ ở chuẩn bị biên kịch tổ thời điểm, rồi mời tới Hạ Hoa trang web chuyên CV mấy cái chứ danh tiên hiệp đại thần. Ngoài ra còn có hắn ngự dụng chuyên nghiệp biên kịch, để cho bọn họ đồng thời làm kịch bản. Tiêu đỉnh đại thần nói thế nào? Ánh mắt cu à Chu Hạ nhìn về phía vị này Internet tiên hiệp khai sơn đại thần. Ta cũng vậy cái ý này. Đạo diễn nếu muốn chụp thật chính tiên hiệp, vậy sẽ phải phù hợp cái này phong cách. Nếu như đánh thành Hollywood cái loại này đánh quái thăng cấp, sấm quan đoạt bảo tương tự mạo hiểm điện ảnh, cái này hoặc giả ở nội dung cốt truyện tiết tấu phương diện thích hợp hơn ảnh viễn. Nhưng chắc chắn sẽ không lấy được phần lớn hướng về phía tiên hiệp đến xem khán giả điện ảnh. Tiêu, đỉnh đại thần rất nghiêm túc nói. Chu Hạ rơi vào trầm tư. Thực ra đều đến cái giai đoạn này, còn xuất hiện như vậy tranh luận, đúng là không nên. Chủ yếu là hắn trước đây vẫn luôn là không có tham gia quá kịch bản thảo luận. Hôm nay liền cố ý đang nghe một chút mọi người ý tứ. Mà trong lòng hắn sớm có bộ phim này phong cách khảo lượng. Nhưng là hắn ngự dụng mấy cái biên kịch hay là có người cảm thấy. Nếu như đơn thuần đánh thành Đông Phương tiên hiệp phong cách, không kết hợp Hollywood thành công thể loại phim, vậy nếu như tiết tấu vô cùng thư giãn, ở rạp chiếu phim rất có thể để cho người xem sự chú ý phân tán. Đối với điện ảnh chú ý hạ xuống, một điểm này rất mấu chốt. Cố sự có trương lực, không ngừng hấp dẫn người xem đi theo điện ảnh đi lời nói. Vậy dĩ nhiên là sẽ đạt được người xem thích, giống như Trần Khải Ca, Vô Cực, Lão Mưu Tử, Anh Hùng, quá mức thoải mái. Hình ảnh cùng cố sự rất thư giãn, đều là tràn đầy Đông Phương phong vận, nhưng đánh giá lại không cao lắm. Dĩ nhiên Anh Hùng cuối cùng vẫn là sửa lại án xử sai rồi. Nhưng cố sự phương diện vẫn là để cho người ta lên án. Chu Hạ trải qua nghiêm túc suy nghĩ nhìn các vị biên kịch đạo. kịch bản đối với toàn bộ trò chơi cố sự tự thuật rất tường thuật. Trong đó bộ phận ta sẽ không quay chụp, ta yêu cầu làm phép trừ, đem bên trong không quan trọng nội dung cốt truyện thủ tiêu. Về phần phong cách vấn đề, các vị yên tâm tâm, tuyệt đối là chính tông tiên hiệp, sẽ không xuất hiện cái gì Hollywood đoạt bảo mạo hiểm điện ảnh loại cảm giác đó. Dĩ nhiên nhân vật chính sấm quan, giải quyết đủ loại vấn đề khó khăn là thúc đẩy cố sự tiến hành đầu mối chính. Cái này sẽ không thay đổi, cho nên tự thuật lời nói, không dùng được dài như vậy, trên dưới 2 bộ, mỗi bộ 2 giờ phim trường, đủ để đem cố sự nói rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Mọi người hay lại là thảo luận mấy cái khác nhân vật chính cùng vai phụ nhân tuyển đi. Chu Hạ Lựa, chọn lấy Trung Nguyên là điện ảnh với vẫn có chỗ bất đồng, một chánh hình ảnh khả năng sẽ biểu đạt mấy trăm văn tự, thậm chí nhiều hơn, vả lại, một ít nội dung cốt truyện căn bản không thích hợp ở trong phim ảnh quay chụp. Thí dụ như Ất Tào Địa Phủ Quỷ Giới, cái này căn bản là không có cách thông qua khảo hạch. Chuyện này tiết đều phải cần sửa đổi. Ở âm phủ thời điểm, Vân Thiên Thanh hồn phách cho nhi tử giảng thuật sự tình, cũng phải đổi thành một loại hình thức khác. Đạo diễn, nữ nhị Liễu Mộng Ly lời nói, trước mắt có mấy cái thích hợp nhân tuyển, ta cùng mấy cái chủ sáng thương lượng. Đây là các nàng tài liệu. Tuyển vai diễn đạo diễn Diêu Ba đang khi nói chuyện, cho Chu Hạ đưa tới mấy phần tài liệu. Chu Hạ nhìn lướt qua, phía trên nhất là Triệu Tiểu Dĩnh một tấm cổ trang hình. Hắn lại đi xuống lật, còn có Mỹ Na, Thanh Tử, ngoài ra chính là Đường Đường, Tiểu Hồ, Nhã Nhã hình, cuối cùng là Tiểu Xương hình. Chu Hạ ở Tiểu Xương trong hình ở lâu thêm vài lần, sau đó nói, bên ngoài công ty liền Tiểu Xương một người thích hợp sao? Không có cân nhắc những người khác sao? Trước mắt không có công khai tuyển vai diễn, cho nên không có lựa chọn. Tiểu Xương là công ty kinh doanh ngành đặc biệt đề cử. Diêu Ba giải thích, được, vậy để cho các nàng toàn bộ trước chụp thử trang, thử vai diễn, ngoài ra cũng đối ngoại công khai tuyển vai diễn, bao gồm Nam Nhị Hào, còn có vai diễn rất nặng Vân Thiên Hà cha mẹ cùng với bọn họ bằng hữu. Ngoài ra chính là mấy cái trọng yếu nhân vật phản diện, cũng là yêu cầu chọn xong nhân tuyển, cũng công khai tuyển vai diễn, sáng hôm nay sẽ liền lái tới đây đi, buổi chiều tiếp tục thảo luận kịch bản, tuyển vai diễn an bài bắt đầu từ ngày mai, theo Chu Hạ phân phó, mở cho tới trưa sẽ tất cả mọi người là dễ dàng hơn. Chờ Chu Hạ trước sau khi rời khỏi, mới từng cái ngoại trừ phòng họp. Chu Hạ trở lại bên trong phòng làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, nhức đầu, bộ phim này là hắn quay chụp lớn nhất một bộ, hơn nữa còn là mới tinh thử, không có tham khảo đối tượng, cho nên yêu cầu càng nghiêm túc cùng đầu nhập. Chu Hạ chính nghĩ tới đây, trên bàn làm việc máy điện thoại sáng, hắn đè xuống nói chuyện điện thoại nút ấn, phòng làm việc trợ lý thanh âm liền vang lên, ông chủ. Kinh doanh ngành Dương Tổng muốn tới báo cáo, được, để cho nàng đi vào. Chu Hạ thanh âm vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên, rất nhanh Dương Thiên Chân liền tiến vào. Không chỉ do nàng, còn có mấy cái khác người đại diện, bao gồm Kim Ương Ương còn có bị Chu Hạ an bài đến Hoan Duệ đi đoạn bội san. Cùng với Đường Đường người đại diện Kỷ Như Cảnh, Tiểu Hồ người đại diện Tào Tốt Đẹp vân vân. Ha ha, các người đều tới, ngồi đi. Chu Hạ nhìn tình cảnh lớn như vậy, từ trên bàn làm việc đứng lên, để cho mọi người cùng nhau đến phòng tiếp khách ngồi xuống. Ai tới trước? Chu Hạ nhìn về phía mấy người. Ông chủ, ta tới trước đi. Là như vậy, trước mắt có mấy cái nghệ sĩ người đại diện liên lạc ta, muốn tham dự ngươi tân điện ảnh, hy vọng có thể với ngươi gặp mặt. Dương Thiên Chân vừa nói đem một phần danh sách gửi tới. Mấy cái khác người đại diện đều là duỗi cổ hạ, nhìn về bên này tới. Chu Hạ lấy tới liền thấy, trong danh sách có Phạm Mị Nương, Liễu Vũ Phi, Lão Hồ, cùng với Hoa Nghị Hoàng Tiểu Minh, Diêu Đại Trùy, Lý Thần đám người, phía sau cùng còn có Quốc Tế Trương, Chu Công Tử cùng với Trần Côn. Mai đầu tháng mong đại gia bắp cho ít NP để chuyện lên bảng AH vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.